Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, nàng lại muốn xăm mặt. Nhìn xem tiền ma ma bày ở trên bàn kim châm cùng thuốc màu. A Trạch, Tùng Tiểu, Niệm Trần không rõ ràng cho lắm, nhưng mà, Tần Mẫn lại lớn kinh hãi. Tiền ma, mà những vật này là hình xăm thiết yếu đồ vật a. Nàng muốn làm gì? Tần Mẫn lại cũng không nén được tức giận. Chất vấn, ngươi có ý tứ gì? Tiền ma ma chậm rãi đem kim châm từng cái bày ra tốt. Lại đem màu sắc khác, nhau thuốc màu theo thứ tự từng cái cất kỹ. Lúc này mới dương mắt hướng Tần Mẫn nhìn lại, có chút hăng hái cười nói. Muốn ta làm cái gì? Ngươi không phải, nhìn ra sao? Tần Mẫn vội vàng nói, ngươi nếu muốn làm ký hiệu, toàn bộ ngồi tại ta trên, ngươi một người liền có thể, không cần khó xử hài tử. Hài tử là vô tội, mặc dù Tần Mẫn rất rõ ràng cùng tiền ma ma người như vậy đàm luận, hài tử là vô tội, những lời này là phí công, nhưng là, nàng không có lựa chọn nào khác. Liền tiền ma ma chuẩn bị kim châm cùng thuốc màu số lượng nhìn tới. Nàng hẳn là liền hài tử đều không buông tha. Tiền ma ma tâm tình tựa hồ không sai. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng một bên tiếp tục loay hoay cái kia một ít hộp thuốc màu. Một bên cười ha hà. Nói, yên tâm, lão nhân gia ta không phải làm cái gì ký hiệu. Bất quá là cho mẹ con các ngươi ba người trước trang. Ha ha, ngươi đã đoán đến lão nhân gia. Ta là trang bà, ta làm gì cũng phải để các ngươi kiến thức một chút ta trang. Thuật a, trang điểm làm gì dùng kim châm cùng thuốc màu. Tần Mẫn tựa hồ đột nhiên hiểu rồi cái gì. Nàng hít một hơi khí lạnh, tức giận, nói, tiền ma ma, chúng ta không oán không cừu. Bất quá là ngươi con tin thôi. Ngươi không phải như vậy tra tấn chúng ta sao? Chọc giận phu ta con ta. Đối với ngươi không có chỗ tốt. Tiền ma ma không phải muốn cho bọn họ trang điểm. Nàng là muốn cho các ngươi xăm mặt a. Cái này lão bà quả thực là tên điên. Tiền ma ma vẫn là cười ha hả. Gương mặt già nua kia thoạt nhìn hiền lành hòa ái cực. Thế nhưng là tiếng cười nghe lại âm hiểm cay nghiệt, làm cho người dùng mình không cách nào tưởng tượng nàng trang dung phía dưới lại là một tấm như thế nào đáng sợ mặt. Nàng không nói chuyện, chỉ hướng vừa mới tiến đến hai cái kim dao dùng ánh mát. Hai cái kim dao liền lập tức tiến lên, đem Tần Mẫn bọn họ trói gô lên. Vô luận là Tần Mẫn vẫn là hai đứa bé đều không có làm phí công phản kháng, mà trên thực tế đói khổ lạnh lẽo mấy ngày các nàng liền phí công phản kháng đều khó mà làm được. A Trạch, Tùng Tiểu, Niệm Trần cũng không hiểu hình xăm chi pháp, đều còn không rõ ràng lắm tiền ma ma muốn làm gì, nhưng là gặp mụ mụ như vậy phẫn nộ, hai người bọn hắn đều bất an. Tiền ma ma đến gần quét Tần Mẫn ba người bọn họ một chút, ánh mắt cuối cùng rơi vào Tần Mẫn trên mặt. Nàng nghiêm túc nhìn hồi lâu, đột nhiên chậc chậc chậc cảm khái, nhìn một cái con mắt này, cái này cái mũi, còn có cái này sung mãn môi, chân thực duyên dáng nha. Nàng vừa nói, một bên lấy lòng bàn tay khẽ vuốt Tần Mẫn gương mặt, lại nói, ngươi cũng già, làm sao lại không thấy nếp nhăn đâu? Thật làm cho ta hâm mộ. Nàng vỗ về vỗ về, nhất định xoa Tần Mẫn môi. Tần Mẫn một thân da gà tất cả đều xuất hiện, nàng căng thẳng thân thể, cố nén, nàng đã phẫn nộ, ghê tởm cũng sợ hãi, lại đồng thời cũng khắc chế tỉnh táo lấy. Nàng tính tình kiên cường, nhưng cũng biết xem xét thời thế. Co được giãn được, nàng đang suy nghĩ tiền ma ma cử động lần này mục tiêu, muốn ngăn cản tiền ma ma, chỉ có thể từ nàng mục tiêu vào tay, Tiền ma ma nếu là nghĩ che giấu bọn họ thực sự là dung mạo, thuận tiện chạy, trốn, rất không cần phải như thế đại phí trắc trở. Dù sao, nàng có thể nhẹ, nhõm từ đường thủy đào tàu. Mặc dù Kim Giao sự tình bại lộ, nhưng là, Yến Nhi, cùng Nam Thần không có giao nhân tương trợ, cuối cùng khó lòng phòng bị. Còn, nữa, Tiền ma ma đến nay đều trốn ở chỗ này. Một chút cũng không giống muốn chạy trốn, càng muốn là đang chờ cái gì. Thế nhưng là, nàng đang chờ cái gì đâu? Nàng chờ, cùng nàng cho bọn họ xăm mặt có quan hệ. Nàng là đời thứ nhất trang bà, đó chính là sống ngàn năm người. Ngàn năm trước, nàng tất tu thành chân khí đại trọn vẹn. Mặc kệ nàng đang chờ cái gì, nàng, cuối cùng mục tiêu đều hẳn là băng hải. Không phá băng hải chi mê, khôi phục huyền không đại lục chân khí, nàng chỉ có thể già yếu mà chết. Tần Mẫn đột nhiên ý thức được, Tiền ma ma mục tiêu kỳ thật cùng mọi người là nhất trí, chí ít cũng là vì băng hải chi mê. Lúc này, Tiền ma ma đã dò xét đủ, nàng trở nên hưng phấn, vội vàng trở lại trước cái bàn, lấy một cây bút dính mực. Rất nhanh lại về tới Tần Mẫn trước mặt, tại trên mặt nàng vẽ lên đến. Thấy thế, A Trạch cùng Tiểu Niệm Trần đều đã giấu không được tức giận. Hai đứa bé cơ hồ là đồng thời mở miệng. A Trạch tức giận nói: "Bà điên, ngươi có gan hướng ta đến?" Tiểu Niệm Trần tức giận nói: "Ngươi cái con mụ điên này, ngươi quái gì? Lão, quái vật! Ngươi bây giờ gương mặt này đã đủ xấu xí, chân diện mục nên có bao nhiêu dọa người nha, liền đại từ đại bi Phật cũng đều sẽ ghét bỏ ngươi. Ngươi, lúc tuổi còn trẻ nhất định không ai muốn a. Ta nếu là ngươi, coi như lên trang, ta cũng nhất định không dám ra đây dọa người." Lão, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Tiền ma ma ngừng bút, chuyển hướng Tiểu Niệm Trần. Tiểu Niệm Trần như vậy mắng Tiền ma ma không thể nghi ngờ là nghĩ chọc giận Tiền ma ma, chuyển di Tiền ma ma lực chú ý, để cho Tiền ma ma ứng phó bản thân. Gặp Tiền ma ma đầu mâu chỉ hướng mình, hắn càng là ra sức mắng: "Bà điên, người quái gì? Lão quái vật, bà điên, người quái gì?" Chấm ngoặc kép, hắn đã lớn như vậy, ít ỏi mắng hơn người. Tận lực cũng chỉ có thể lặp lại cái này ba cái từ. Tần Mẫn rất nhanh liền nhìn ra Tiểu Niệm Trần tâm tư, nàng lập tức ngăn lại: "Minh Thần, im miệng." Tiểu Niệm Trần đầu cũng không nghe lời. Một bên A Trạch cũng xem thấu Tiểu Niệm Trần tâm tư, đi theo mắng to lên: "Xấu xí yêu bà, người nhất định cả một đời cũng không dám rửa mặt a. Xấu xí đến ngay cả mình cũng không dám nhìn, liền đừng đi ra ác tâm người khác. Ngươi ứng phó mẹ ta tính là gì? Ngươi có bản lĩnh sao không lớn lên đẹp một chút đâu? Ngươi nếu là..." Chấm ngoặc kép, rốt cục Tiền ma ma không chịu nổi, tự mình chắn A Trạch cùng Tiểu Niệm Trần miệng. Nàng từ mấy ngày trước đây lên, nhìn thấy từ băng hải trở về thám tử, nghe được cô Vân Viễn cái tên này, nàng tâm tình liền tốt đẹp, cao hứng đến nay. Thế nhưng là lúc này nàng hảo tâm tình đều bị hai tên tiểu tử thúi làm hỏng. Nàng lạnh lùng nhìn xem bọn họ, nói: "Chờ lấy, lão nhân gia ta không ngại cho các ngươi xăm cái đầu trâu mặt ngựa trang, để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là xấu xí." Xăm A Trạch cùng Tiểu Niệm Trần giờ mới hiểu được những kim châm này cùng thuốc màu tác dụng. Tiền ma ma đây là muốn trước họa sau xăm a. Hai hài tử đều mở to hai mắt nhìn, hướng Tần Mẫn nhìn lại. Tần Mẫn cho bọn hắn một cái yên tâm ánh mát, trừ cái đó ra cũng tạm thời an ủi không được bọn hắn. Nàng xem thấy Tiền ma ma, nghiêm túc nói: "Lão nhân gia, người mưu cầu bất quá là băng hải cùng..." Chấm ngoặc kép, nàng đều còn chưa bắt đầu khuyên Tiền Mama lại đột nhiên bóp nàng cái cằm, lạnh lùng nói, im miệng, tại ảnh hưởng ta, đừng trách ta không khách khí. Tần Mẫn còn muốn nói, Tiền Mama nhưng ở môi nàng hỏa. Tần Mẫn vững vàng, chờ, lấy, một phòng yên tĩnh, Tiền Mama hết sức chuyên chú mà hỏa. Tần Mẫn bình tĩnh, chờ, theo Tần Mẫn trên mặt âm dương trang hình thức ban đầu dần dần thành. A, Trạch cùng Tiểu Niệm Trần hốc mắt dần dần ướt át, nhưng mà, bọn họ ai đều không biết, Cố Bắc Nguyệt đang đứng tại Tàng Kinh Lâu dưới, ngưỡng vọng Tàng Kinh Lâu, Cố Bắc Nguyệt là hôm qua đến Tấn Dương Thành, hắn không làm kinh động Tần Mặc, cũng chỗ nào đều không có đi, vừa vào Tấn Dương Thành liền thẳng đến cô ra, hắn tại cô Phi Yến ở trong tiểu lâu đợi một ngày, suy tư một ngày, hôm nay sáng sớm, liền bắt đầu tinh tế lục soát cô ra, mỗi một chỗ tiểu viện, mỗi một gian phòng ốc, mà bây giờ, chỉ còn lại trước mắt tòa này Tàng Kinh Lâu. Hết chương.